Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Frogadier, ra đi, Froggy, phanh, hoa, Froggy nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, lúc này, đã là một ngày sau, Ikkyo bọn hắn đang tại thuê một cái sân huấn luyện bên trong. Mặc dù bởi vì sòng bạc tạo thành Vermilion City một bộ phận hỗn loạn, nhưng lại rất nhanh bị bình phục xuống tới. Bất quá, vẫn có thể tại trên đường phố, thỉnh thoảng nhìn thấy tuần tra nhân viên cảnh sát Jenny một loại, Ikkyo cùng Lily cũng là thảnh thơi, dù sao không ai phát hiện chân thân, mà bây giờ, Ikkyo dự định tăng lên Froggy thực lực. Liên quan tới tiến hóa điểm này, cũng không phải là tất cả Pokemon đều áp chế tiến hóa. Tích lũy thực lực tốt, giống như là loại kia hình thể biến hóa không lớn Pokemon. Tích lũy thực lực ngược lại là có rất lớn tác dụng. Trái lại hình thể tại tiến hóa trước sau biến hóa lớn, không bằng sớm chút tiến hóa tốt, tỉ như Oni cùng Steelix. Vậy sẽ phải nhiều tính gộp lại hạ thực lực, mà Magikarp cùng Gyarados, loại này vẫn là sớm chút tiến hóa tốt. Về phần nói Magikarp càng lớn, tiến hóa Gyarados lại càng lớn. Ikkyo chỉ muốn nói, tiến hóa sau liền chưa trưởng thành sao? Cho nên, Ikkyo hiện đang tính toán để Froggy tiến hóa. Hệ thống, rút ra sơ cấp Rare Candy 5 cái. Rút ra chỉ định hình Technical Machine 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo tiếng vang lên, Ikkyo trên tay nhiều 5 cái màu trắng đường bọc giấy bao lấy bánh kẹo, cùng 2 cái trong suốt sắc đĩa CD. Lily, giúp ta trước cầm xuống. Nói xong, Ikkyo liền đem đĩa CD đưa cho Lily. Lily gật đầu tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn tới nhìn lui, lại nhìn xem Ikkyo, lại nhìn xem Froggy. Ikkyo không có nói thêm cái gì, liên tiếp đẩy ra 5 cái giấy gói kẹo, lộ ra bên trong màu trắng bánh kẹo, mà giấy gói kẹo theo gió tiêu tán. Đến, Froggy, từng cái ăn, Ikkyo khẽ cười nói, hoa, Froggy nhẹ gật đầu, đối Ikkyo mệnh lệnh, không nghi ngờ gì, tiếp nhận một cái ăn hết. Trên thân bạch quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, lại tốt giống như không có thay đổi gì. Đón thêm qua một cái ăn hết, đón thêm qua một cái ăn hết, đón thêm qua một cái ăn hết. Hiện tại đã 19 cấp, một cái nữa 20 cấp. Ikkyo cũng không cảm giác có vấn đề gì, mặc dù ở trong game cũng liền 16 liền có thể tiến hóa, nhưng là nơi này sớm tiến hóa, tối nay tiến hóa, cái gì đều là chuyện thường. Đa số đều muốn nhìn Pokemon mình. Froggy, nếu có cảm giác, liền tiến hóa a. Ikkyo khẽ cười nói. Hoa, Froggy nhẹ gật đầu, tiếp nhận ăn hết. Hoa, Froggy trên thân bạch quang nồng nặc lên. Nhìn thấy cái này, Ikkyo lộ ra hiểu ý tiếu dung. Lily cũng tò mò quan sát lấy. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiến hóa, nhưng dầu gì cũng là Ikkyo Pokemon lần thứ nhất tiến hóa. Không bao lâu, bạch quang tiêu tán, Froggy hình thể biến lớn thêm không ít, thậm chí cái cổ, phía sau bọt biển, cũng biến thành một cái cùng loại khăn quàng cổ đồ vật. Bắp chân cánh tay nhỏ, cũng càng lộ ra dài nhỏ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, một lần Pokemon tiến hóa, thành tựu, ban thưởng ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động, shiny con đường, thành tựu, độ hoàn thành 1/10. Ikkyo nghe hệ thống nhắc nhở sửng sốt một chút, Lily thừa này chạy tới bắt đầu đâm Frogadier. Frogadier bất vi sở động, tiếp tục không nhìn Lily. Hệ thống, ngẫu nhiên hình chiêu thức tăng lên đạo cụ là cái gì? Ikkyo ở trong lòng lặng yên hỏi. Keng, là chiêu thức tăng lên đạo cụ, như Miracle Seed, chỉ bất quá sẽ ngẫu nhiên đạt được một cái. Nghe nói Ikkyo vẻ vui mừng hiện lên ở trên mặt. Chiêu thức tăng lên đạo cụ. Đồ tốt a, đồ tốt a, không thấy được mình vì một cái Miracle Seed bồn bà mệt mỏi như vậy mà. Shiny con đường, cái này, nhìn danh tự liền biết. Tuyệt đối là có thể cho Pokemon Shiny hóa đồ vật. Với lại, thế mà chỉ muốn tiến hóa 10 lần. Như thế xem ra, mình tùy tiện bắt mấy đầu Caterpie. Không được sao mà, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Shiny con đường, thành tựu, nhất định phải là bổn hệ thống. Tính toán đến chủ ký sinh thu phục Pokemon tiến hóa. Mới tính toán, Ikkyo bó tay rồi. Quả nhiên đồ tốt không có đơn giản như vậy. Nói cách khác, ít nhất phải màu bạc tiềm lực tiến hóa mới có thể bị hệ thống tính toán đến. Chậm rãi lắc đầu, những này trước dứt bỏ. Dù sao sớm tối có thể được đến. Chợt nhìn về phía Lily, há miệng nói ra, Lily, đem đĩa CD cho ta đi. Ân, Lily gật gật đầu, đưa cho Ikkyo. Ikkyo sau khi nhận lấy, liền bắt đầu ở trong lòng mặc niệm hai kỹ năng danh tự. Đĩa CD sắc cũng theo đó chuyển hóa, một cái biến thành màu tím hồng, một cái biến thành màu đất. Ikkyo cũng không nhiều lời, hai đĩa CD bỏ vào Frogadier trên đầu, tiêu tán theo rơi mất. Hoa, Frogadier nhắm mắt nghi ngờ kêu câu, đến, hoa hoa cua. Không, Frogadier, đem vừa mới học được kỹ có thể dùng ra tới đi. Ikkyo mỉm cười nói xong. Hoa, Frogadier nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy bắt đầu chạy. Bá, bá, bá, Frogadier lóe lên chạy nhanh. Tốc độ tương đương nhanh chóng. Đúng vậy, Ikkyo để Frogadier cái thứ nhất học được kỹ năng, liền là cao tốc di động. Sao Agility, cái này nguyên bản ở trong game học không được kỹ năng. Mặc dù nguyên bản có Quick Attack gia tốc, thế nhưng là lại làm sao có thể cùng cao tốc di động. Sao Agility, so sánh đâu, lần này, cơ bản không có Frogadier cận thân không được Pokemon. Hoa, Frogadier sau khi dừng lại, lại há mồm phun ra một đạo bùn nhão đến. Đánh tới một bên trên đất trống. Thứ hai cái kỹ năng liền là mắt sót. Lựa chọn cái này là bởi vì Ikkyo muốn cho Frogadier đến cái viễn trình phụ trợ kỹ năng. Về phần tại sao không tuyển chọn bùn tạc đạn, càng là bởi vì phụ trợ. Phụ trợ, chỉ cần phụ trợ dùng ra càng lớn liền tốt. Còn có chính là kỹ năng này phối hợp Frogadier biến ảo tự nhiên đặc tính, hoàn toàn có thể đi thử một chút. Treo lên đánh Vermilion Gym, hệ Ground thuộc tính A, miễn dịch điện A. Frogadier, người đi trước một bên quen thuộc hạ kỹ năng đi, đem trước mấy ngày ấy Cross Poison cũng luyện một chút. Ikkyo vất vất tay nói ra. Hoa, Frogadier gật gật đầu, liền chạy đi sang một bên. Ra đi, Bulbasaur. A nại, Bulbasaur sau khi ra ngoài liền cười híp mắt, chạy chậm đến Ikkyo chân một bên, cọ lấy Ikkyo. Tốt, đến, cái này ngươi nhìn có thể ăn mất sao? Ikkyo lấy ra Miracle Seed, vỗ vỗ Bulbasaur nói ra. A nại, Bulbasaur đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút, chợt, một ngụm nuốt xuống. Ikkyo nắm vuốt xuống đi, nhìn xem Bulbasaur. Trên thân phát ra vàng nhạt, nhạt lục sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi bồi Frogadier nhiều huấn luyện xuống đi. Nhớ kỹ, luyện nhiều một chút viễn trình kỹ năng cái gì liền tốt. Ikkyo lần nữa vỗ vỗ Bulbasaur nói xong. A nại, Bulbasaur nhẹ gật đầu, liền hướng phía Frogadier chạy chậm qua. Chỉ là chạy đến một nửa sửng sốt một chút, nhìn xem Frogadier, dường như đang nghi ngờ vì cái gì con hàng này sẽ biến bộ dáng. Vì sao lại tiến hóa a? Như vậy, tiếp xuống, hệ thống rút ra chỉ định hình Technical Machine 3 cái. Keng. chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo trong tay lần nữa thêm ra ba cái trong suốt ánh sáng màu. Bàn, Ikkyo lần nữa nhắm mắt lại lặng yên đọc. Bên trong một cái đĩa CD biến thành màu tím hồng, một cái biến thành màu hồng, cái cuối cùng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.